Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 862. Chương 862. Lâm Thành Phi. Chạy mau, mặc kệ ngươi tin hay là không tin, ta cũng không biết. Nhậm Hàm Vũ mặt không biểu tình nói ra. Tiểu Vũ, Mộc tiểu thư, Tiểu Vũ cái tên này không phải ngươi có thể gọi. Vậy được rồi, Nhậm Hàm Vũ, ngươi thật cự tuyệt giao ra cách điều chế. Bất lực. Tốt, Nhậm Hàm Vũ, cơ hội lựa chọn ta đã cho ngươi, là chính ngươi không trân quý. Như vậy tiếp đó, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Mộc Nhược Quỳnh hung hăng chỉ Nhậm Hàm Vũ, trong mắt đã mang hơn mấy phần tàn khốc. Ha ha, Nhậm Hàm Vũ cười lạnh mấy tiếng. Ngươi tới. Mộc Nhược Quỳnh đột nhiên quát to một tiếng, giữ ở ngoài cửa hai cái bọn cướp, lập tức đẩy cửa ra đi tới. Lão bản, ngài có dặn dò gì? Mộc Nhược Quỳnh chỉ Nhậm Hàm Vũ hỏi. Các ngươi cảm thấy nàng xinh đẹp không? Nhậm Hàm Vũ xinh đẹp không? Bình tĩnh mà xem xét, nếu như nàng cũng không tính xinh đẹp, vậy trên thế giới đại bộ phận nữ nhân đoán chừng đều là người quái gì? Hai cái bọn cướp hai mắt tỏa ánh sáng, liên tục gật đầu không thôi. Rất tốt, hiện tại ta đem nữ nhân này giao cho các ngươi xử trí. Các ngươi muốn thế nào thì làm thế đó, chỉ cần có thể để cho nàng cúi đầu chịu thua là được. Nhậm Hàm Vũ cười nhạt nói, lão bản, chúng ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Bọn cướp nhóm lời thề son sắt. Mộc Nhược Quỳnh gật gật đầu, thì đi ra ngoài cửa, không trở ngại các ngươi hai cái hưởng thụ cái này tiểu mỹ nhân. Ta đi ra ngoài trước tránh một chút. Mộc Nhược Quỳnh, ngươi dám? Nhậm Hàm Vũ sắc mặt trắng bệch, vừa kinh vừa sợ, kinh hãi không thôi quát nói. Ta không dám, ta vì cái gì không dám? Mộc Nhược Quỳnh nụ cười trên mặt càng phát ra rực rỡ, như cùng một cái trưởng khống người sinh tử vận mệnh thần. Hiện tại, ta có thể lại cho ngươi một cái cơ hội, kêu lên nghi tâm dược trà cách điều chế. Ta lập tức để hai cái này thối nam nhân lăn ra ngoài. Ngươi mơ tưởng, thì nên trách không được ta. Mộc Nhược Quỳnh bất đắc dĩ buông tay. Phong tình vạn trùng, phong tư chọc người. Thế nhưng là, nàng muốn làm, lại là trên đời này hèn hạ nhất vô sỉ dơ bẩn không biết xấu hổ sự tình. Hai cái bọn cướp không ngừng xoa xoa hai tay, cười hắc hắc hướng Nhậm Hàm Vũ đi đến. Phanh, Mộc Nhược Quỳnh đã đi ra khỏi cửa phòng, đồng thời trùng điệp đem cửa cho giam lại. Nhậm Hàm Vũ nghiến răng nghiến lợi, hai cái bọn cướp đi vào trước người nàng. Ta khuyên các ngươi, tốt nhất đừng đụng ta. Nhậm Hàm Vũ ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người này. Ha ha, hiện tại ngươi tại trong tay chúng ta, còn muốn uy hiếp chúng ta? Hai cái bọn cướp một mặt khinh thường nói, đang muốn thân thủ hướng Nhậm Hàm Vũ trên mặt chộp tới. Lại tại lúc này, cửa lớn lại phanh một tiếng, bị người từ bên ngoài đá văng. Nhậm Hàm Vũ thần sắc vui vẻ, gấp vội ngẩng đầu nhìn ra cửa. Lúc này có thể tới cứu nàng, trừ Lâm Thành Phi, nàng nghĩ không ra người khác. Chỉ là, cửa người kia cũng rất để hắn thất vọng. Không phải Lâm Thành Phi, nhưng là người này, đồng dạng phát ra một tiếng hôm nay nộ hống. Dừng tay, bọn cướp nhất thời ngạc nhiên, nhìn về phía tùy tiện xông tới nam nhân, vừa mới chuẩn bị hét lớn một tiếng ngươi là ai a, liền gặp được bọn họ lão bản, cũng chính là Mộc Nhược Quỳnh, cũng ngoan ngoãn đứng tại nam nhân này sau lưng. Nam nhân bộ mặt tức giận, không nói hai lời, đi vào hai cái bọn cướp trước người, duỗi ra chân cũng là một đạp, to gan lớn mật, ai bảo các ngươi làm như thế? Hai người lắp bắp nhìn về phía Mộc Nhược Quỳnh. Mộc Nhược Quỳnh lông mày quét ngang, hai người nhất thời cúi đầu xuống. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, là chúng ta sắc mê tâm khiếu. Lăn ra ngoài, nam nhân quát nói, đúng đúng, Hai người liên tục đáp ứng, lộn nhào chạy ra khỏi phòng. Nam nhân quay đầu ngang liếc một chút Mộc Nhược Quỳnh. Không phải đã thông báo ngươi, đem Nhậm tiểu thư mời đi theo, phải thật tốt chiêu đãi sao? Ngươi bây giờ thật sự là lớn lên lá gan đúng không? Ngay cả ta lời nói đều không nghe. Không, không dám, thật xin lỗi, Hoa thiếu, ta sai. Mộc Nhược Quỳnh cúi đầu, nói liên tục xin lỗi nói. Cái này kiêu ngạo lại tràn ngập thành thục nữ nhân phong vận nữ nhân. Tại trước mặt người đàn ông này, hèn mọn không thôi, bởi vì người đàn ông này họ Hoa, danh Hoa Xuân, Nhậm Hàm Vũ mi đầu ngưng tụ, là ngươi, không sai, là ta. Hoa Xuân mỉm cười, ngươi tốt a, Nhậm tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt, chủ sử sau màn người, là ngươi, là ta. Hoa Xuân gật đầu nói, ta không muốn làm khó ngươi. Chỉ cần ngươi đem cách điều chế giao ra, ta có thể cam đoan, ngươi nhất định có thể lông tóc không thương rời đi nơi này. Nhậm Hàm Vũ cười lạnh không ngừng, nguyên lai là ngươi, ha ha, Hoa thiếu, ngươi thật đúng là to gan lớn mật, không sợ đắc tội Lâm Thành Phi. Sợ, Hoa Xuân cười ha ha một tiếng, ta đương nhiên sợ, rất sợ rất sợ. Cho nên ta mới sẽ không tổn thương ngươi a. Chỉ cần ngươi người không có việc gì, lại không có thụ ủy khuất, Lâm Thần Y hắn coi như lại bá đạo không nói đạo lý, cũng không có lý do gì đi ta thế nào a. Xem ra ngươi thật sự là không hiểu Lâm Thành Phi làm người a. Nhậm Hàm Vũ lắc đầu, hơi hơi nhắm mắt lại. Có điều ta có thể thẳng thắn nói cho ngươi cách điều chế ta không? Coi như ngươi giết ta, ta vẫn là không có. Không có, ngươi làm sao lại không có đâu? Ngươi thế nhưng là Lâm Thần Y tín nhiệm nhất người. Toàn bộ nghi tâm viên đều giao cho ngươi quản lý. Nghi tâm dược trà bán quyền cũng đều trong tay ngươi. Ngươi vậy mà nói cho ta biết ngươi không có cách điều chế. Có tin hay không là tùy ngươi. Nhậm Hàm Vũ từ tốn nói. Hoa Xuân nghiêm túc nhìn chằm chằm Nhậm Hàm Vũ, không khỏi lắc đầu, có chút tức giận nói ra. Xem ra, Nhậm tiểu thư giống như còn chưa hiểu ngươi bây giờ tình cảnh. Ngay tại vừa mới, nếu như không phải ta gọi lại hai tên khốn kiếp kia, ngươi cảm thấy, ngươi bây giờ gặp được chuyện gì? Ngươi sẽ bị hai cái nam nhân hạ tiện trà đạp, hủy ngươi trong sạch. Để ngươi lưu lạc làm tiện nhân, ta giúp ngươi lớn như vậy bận bỉu, hiện tại để ngươi đem cách điều chế cho ta. Đương nhiên, không có chút nào quá phận, ngươi dựa vào cái gì không đáp ứng ta? Nhậm Hàm Vũ đã lười nhác lại nói tiếp. Hoa Xuân đứng người lên, đã như vậy, Nhậm tiểu thư, vậy ta cũng cứu không ngươi. Nhược Quỳnh, ngươi vừa mới muốn cho cái kia hai tên ra hỏa làm cái gì? Hiện tại tiếp tục đi. Vâng, Mộc Nhược Quỳnh cung cung kính kính đáp. Hoa Xuân đứng dậy ra khỏi phòng, Mộc Nhược Quỳnh cũng theo ra khỏi phòng, nhưng là hai cái bọn cướp lại không có lập tức đi tới. Nhậm tiểu thư, ta cho ngươi một canh giờ, nếu như ngươi vẫn không đem cách điều chế nói ra, ta thì thật đối ngươi không khách khí. Hoa Xuân thanh âm nhẹ nhàng từ bên ngoài truyền vào đến. Ngươi phải biết, ta chỗ này, không vẻn vẹn chỉ có hai nam nhân. Nhậm Hàm Vũ xấu hổ giận dữ muốn tuyệt. Mà lúc này, Lâm Thành Phi cùng Nhạc Tiểu Tiểu sau khi tách ra, lại ban đầu yên tĩnh cảm thụ một lát. Hắn tại cảm thụ Nhậm Hàm Vũ khí tức. Hắn ở bên người mỗi một cái nữ thần lên đều là một cái đặc thù lạc ấn. Chỉ cần có thể cảm nhận được lạc ấn, liền có thể biết nữ nhân ở nơi nào. Rất nhanh, Lâm Thành Phi thì lông mày nhíu lại, hướng về phía tây nhìn sang. Ở nơi đó, Lâm Thành Phi không ngừng bước, siêu một chút chui lên cao ốc, động như thỏ chạy, thân thể giống như cách cung chi kiếm, hướng tây lục hoàn bên ngoài phóng đi. Chỗ đó, có một nữ nhân chờ lấy hắn đi cứu. Muộn một phút đồng hồ thì nhiều rất nhiều nguy hiểm. Lâm Thành Phi,